Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198. Đột biến, Hạ Nhiên, cái thứ nhất ngươi nói đúng, liền xem thứ hai Beauxbatons dũng sĩ, Flitwick giáo sư quát, lễ đường bên trong tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô quá mức kịch liệt, Grum làm trên thế giới tốt nhất tâm thủ. Sự nổi tiếng của hắn, không thể nghi ngờ, không lớn như vậy gào. Hạ Nhiên căn bản nghe không rõ lời của hắn nói. Hạ Nhiên nhẹ vỗ tay, nhìn thấy Grum từ Slytherin bên cạnh bàn đứng lên, buồn bã ỉu xìu hướng Dumbledore đi đến. Hắn hướng phải nhất chuyển, theo Hạ Nhiên bọn họ tấm này giáo viên bàn đi về phía trước. Từ cánh cửa kia tiến vào gian phòng cách vách, quá tuyệt. Victor, Kakarov âm thanh như chuông lớn mà quát. Cứ việc trong lễ đường tiếng vỗ tay rất vang, nhưng đại gia vẫn là có thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Ta biết người nhất định chính là dũng sĩ. Cuối cùng, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô dần dần lắng lại. Hiện tại mỗi người sự chú ý lần thứ hai tập trung ở ly cao cổ lên. Vài giây loại sau, ngọn lửa lại trở nên đỏ. Tấm thứ hai giấy da dê ở hỏa diễm thúc đẩy dưới. Từ trong ly nhảy đi ra, Beauxbatons dũng sĩ, Dumbledore cúi đầu nhìn lướt qua, lớn tiếng niệm nói, là Fleur Delacour. Hạ Nhiên, ngươi lại đúng. Lần này Flitwick giáo sư hơi kinh ngạc. Hạ Nhiên hai tay vỗ tay, cười cợt, nhưng hốt thoáng nhìn Trelawney giáo sư nhíu mày vẻ mặt. Những người khác cũng vẻ mặt có chút quái lạ, làm bói toán khóa lão sư Trelawney giáo sư, không cách nào tiên đoán dũng sĩ sẽ là cái nào mấy người. Lại cứ chiến đấu khóa lão sư Fremont giáo sư, làm ra phi thường tinh chuẩn dự đoán, này làm sao không làm người cảm giác được quái lạ. Đến cùng ai mới là bói toán khóa giáo sư a? Hạ Nhiên nhún nhún vai, hắn hết cách rồi. Nguyên thời không bên trong chính là mấy người này trở thành dũng sĩ. Lại không phải cái gì không thể nói sự tình. Hắn cũng là không nghĩ nói hưu nói vượn. Trelawney giáo sư, xin lỗi. Hạ Nhiên nội tâm thầm nói. Có điều ta vẫn tin tưởng ngươi. Dumbledore cũng là tin tưởng ngươi. Sibo Trelawney giáo sư, làm bói toán khóa lão sư. Xác thực từng làm ra xác thực không có sai sót tiên đoán. Càng qua lại mười mấy năm thời gian, hiện tại đều còn ở lên hiệu quả. Vậy chính là có liên quan với Harry cùng Voldemort tiên đoán. Há, Beauxbatons những học sinh khác thật là thương tâm. Hagrid một bên vỗ tay, một bên giọng ồm ồm nói rằng, Hạ Nhiên xem đem qua đi. Chỉ thấy một cái rất giống Villa cô nương yêu nhã đứng lên đến. Quăng nhúc nhích một chút nàng cái kia sáng trắng mái tóc. Mềm mại từ Ravenswap cùng Hufflepuff bàn trong lúc đó khe hở đi tới. Vài cái nam sinh nhìn bóng lưng của nàng đều ngây dài. Như là không biết nói chuyện sẽ không nhúc nhích. Có điều Hạ Nhiên cho rằng Hagrid nói quá nhẹ. Thương tâm, hai chữ. Thật là không cách nào hình dung cái khác Beauxbatons học sinh thất vọng. Hắn thậm chí nhìn thấy có hai nữ sinh đem đầu chôn ở khuỷu tay trong lúc đó. Như đang thấp giọng khóc nức nở. Làm Fleur Delacour cũng đi vào gian phòng cách vách sau. Trong lễ đường lại yên tĩnh lại. Lần này yên tĩnh càng chất chứa hừng hực. Bởi vì phía dưới chính là Hogwarts dũng sĩ. Ai sẽ trở thành Hogwarts dũng sĩ đây? Mọi người hầu như đều nín thở Hạ Nhiên hay là ngoại lệ. Còn có tâm tình phẩm một cái rượu đỏ chờ mong mà nhìn chén lửa. Mà trong ly lam ngọn lửa màu trắng, hô một hồi biến thành màu đỏ liệt diễm. Một tấm giấy da dê theo sát bay ra, bị Dumbledore nhẹ nhàng một cái liền tóm lấy. Hắn cúi đầu xem cái kia trên giấy da dê nội dung. Hogwarts dũng sĩ, Dumbledore ngẩng đầu lên, mặt hướng đại lễ đường bên trong hết thảy bạn học. Tuyên bố nói, ngoặc kép, là Cedric Diggory, Cedric, Hufflepuff trên bàn nhất thời truyền đến ngập trời tiếng hoan hô cùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. mỗi người đều đang hoan hô nhảy nhót, hưng phấn tâm tình vui sướng quả thực lộ rõ trên mặt. Mà giáo viên bàn ăn mặt sau, Hufflepuff học viện viện trưởng Sir Brown giáo sư, tương tự cao hứng nhiệt tình vỗ tay, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ muốn mừng đến phát khóc. Hạ Nhiên, có ngươi, ba cái toàn đoán đúng. Flitwick giáo sư giơ ngón tay cái lên. Ha, vận may, vận may, Hạ Nhiên cười nói. Lúc này Cedric Diggory từ Hufflepuff bên cạnh bàn đứng lên. Hắn sán lạn cười, hướng về Dumbledore đi đến. Ven đường Hufflepuff các bạn học không không nhiệt liệt gieo hò ăn mừng. Gryffindor, Ravenswap, Slytherin này ba cái học viện bên cạnh bàn ăn. Cũng vẫn có rất nhiều học sinh ở chúc mừng Cedric. Đương nhiên, một phần nhỏ học sinh kêu rên bất mãn. Không ảnh hưởng đại cục. Cho Cedric gieo hò kéo dài thời gian rất lâu. Mãi đến tận 3,4 điểm chuông sau. Cedric rốt cục tiến vào gian phòng cách vách. Đoàn người mới một lần nữa yên tĩnh lại. Lần này không có yêu thiêu thân chứ. Hạ Nhiên nội tâm nói nhỏ. Không phát hiện chén lửa màu sắc có lần thứ hai dấu hiệu biến hóa. Được rồi, ba vị dũng sĩ cũng đã tuyển ra đến rồi. Dumbledore lớn tiếng nói, bọn họ phân biệt là Wormtongue Victor Crumb, Beauxbatons Fleur Delacour, Hogwarts Cedric Diggory. Ta biết, ta hoàn toàn có thể tin cậy các ngươi đại gia, bao quát Beauxbatons cùng Wormtongue bạn học. Các ngươi nhất định sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ các ngươi dũng sĩ. Các ngươi thông qua cho dũng sĩ cố lên, cũng sẽ vì là lần này hoạt động làm ra rất lớn cống hiến. Hiện tại, chúng ta, Dumbledore còn đang vui vẻ nói, không xảy ra vấn đề, không sai, Hạ Nhiên nói thầm, rồi lại chợt thấy đáng tiếc, nếu như xuất hiện vấn đề, đó mới không thể tốt hơn. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này thanh lý một hai ẩn núp tiến vào thực tử đồ. Nếu như vậy thực tử đồ nằm vùng thật sự tồn ở đây. Snape đó là hai mặt gián điệp. Trên thực tế vẫn là đang vì hội Phượng Hoàng làm việc. Mà lúc này Kakarot, Maxime nữ sĩ, còn có Ludo Bachman, Jerome Barton này hai tên bộ phép thuật quan chức. Đều dồn dập đứng dậy đi vào cánh cửa kia mặt sau gian phòng. Hạ Nhiên không theo vào đi. Cũng không cần thiết tiếp tục ở trên mặt này qua thật lãng phí thời gian. Hắn còn muốn về sớm một chút thích ứng tăng cường ma lực. Ngoặc kép, hết thảy mọi người trở về đi thôi. Dumbledore tuyên bố lần này tiệc rượu kết thúc. Hắn theo đi vào trong gian phòng kia đầu. Lễ đường bên trong nhất thời nháo thành một mảnh. Mọi người còn ở kịch liệt thảo luận cái kia ba tên dũng sĩ. Hạ Nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi đại lễ đường. Chợt nghe thấy Snape âm thanh. Fremont giáo sư, hơi chờ một chút, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Đã thấy Snape đối với hắn liếc mắt ra hiệu. Lúc này tâm trạng hiểu rõ. Gật gù, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Cái khác giáo sư hơi cảm thấy kinh ngạc. Lúc nào hai vị này lão sư có như thế sâu giao tình? Ồ, các ngươi xem, Snape ở cùng Fremont giáo sư nói cái gì? Một bên, John phát hiện Hạ Nhiên cùng Snape ở đối thoại. Liền hướng Harry, Hermione nói rằng, bọn họ đã mau rời khỏi đại lễ đường. Hermione nói rằng, bọn họ đều là lão sư. Giao tình không tệ có cái gì kỳ quái. Hơn nữa, nàng nói nhỏ giọng, nói, đừng quên, Fremont giáo sư cùng Snape giáo sư, đều là hội Phượng Hoàng thành viên. Harry không quá chú ý Snape, hắn còn ở tiếc nuối, nếu như mình trở thành Hogwarts dũng sĩ. Như vậy, hắn liền dương mắt khắp mọi nơi nhìn xung quanh, có thể nhưng không có thấy được tên kia Ravenswap mỹ lệ nữ hài. Đành phải thở dài. Vào thời khắc này, Harry đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng, đưa tay che cái trán, một trận thiêu đốt giống như đau đớn kéo tới, phảng phất có người ở trong đầu hắn lớn tiếng giống giận. Điên cuồng khuấy lên,